Tu La Vũ Thần, chương 3825, cầu phú quý trong nguy hiểm. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang không có cái gì, mà đối với, một mặt không hiểu Vũ Sa, Sở Phong thì là nhàn nhạt một cười, nhưng là Vũ Sa lại chú ý tới, Sở Phong cái này bôi dáng tê cười, nhưng cũng không tầm thường, bất quá, Sở Phong đã không nguyện ý nhiều lời. Nàng liền cũng lười hỏi nhiều. Sau đó, Sở Phong liền đi ra cái này đạo kết giới đại môn. Tiến nhập một đạo khác kết giới đại môn. Chỉ bất quá, lại tiến vào một đạo khác kết giới đại môn trước đó. Sở Phong đồng dạng dừng lại một lát, tại tòa kia kết giới trước cổng chính, làm một chút tay chân, sau đó mới bước vào trong đó. Đương nhiên, Sở Phong làm những quá trình này bên trong. Một mực lợi dụng Cửu Long Thánh Bào lực lượng che giấu mình. Cho nên dù là trong sân rộng một mực tụ tập rất nhiều người. Nhưng vậy không ai phát hiện Sở Phong tồn tại. Thậm chí, Sở Phong còn từ quảng trường chúng tiểu bối tiếng nghị luận bên trong biết được. Cái kia 11 vị giới linh sư, đã từ mấy cái giới linh đại môn bên trong đi ra qua. Đồng thời bọn hắn mỗi một lần đi ra. Đều hội hỏi thăm những bọn tiểu bối kia, có thấy hay không Sở Phong, nhìn ra, bọn hắn đối Sở Phong, còn thật là nhớ mãi không quên, tiến vào kết giới sau đại môn, Sở Phong liền một đường tiến lên, vượt mọi chông gai, rất nhanh liền đi tới cái này đạo kết giới đại môn chỗ sâu nhất. Nơi này chỗ sâu nhất, thế mà cũng không có trận pháp bảo vệ, cũng liền đại biểu cho. Nơi này bảo vật có thể dễ như trở bàn tay đạt được, mà cái kia bảo vật là một khối đá như thế vật thể, nó phiêu phù ở giữa không trung phía trên, nhưng cái kia kỳ thật căn bản cũng không phải là bảo vật. Đó là một kiện năng lượng thể, đồng thời, cái này năng lượng thể từ trận pháp khống chế, điều này sẽ đưa đến cái này năng lượng thể không cách nào mang rời khỏi nơi đây, nói cách khác cái này căn bản là một đạo phế môn, tại quảng trường này chỗ sâu, cũng không phải là mỗi đạo kết giới trong cửa lớn, đều có hữu dụng bảo bối, có chút kết giới trong cửa lớn, liền như là kết giới này đại môn như thế, bảo bối ngược lại là có, chỉ bất quá dạng này bảo bối, lại là không chỗ hữu dụng, cái này liền là ngươi tuyển đạo thứ hai môn, nhìn thấy vật này về sau, Vũ Sa lông mày nhỏ hơi nhíu. Mà bắt đầu, nàng không quá lý giải Sở Phong, mặc dù, nàng không quá ưa thích cùng Sở Phong nói chuyện, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng là biết, Sở Phong nhưng thật ra là có bản sự, chỉ tại cùng thế hệ bên trong, Sở Phong bản sự, trội hơn những người khác, đồng thời, Vũ Sa còn phát hiện, Sở Phong mặc dù bình thường cười tâu toét, nhưng làm việc vậy cực kỳ nghiêm cẩn. Có thể nói, là một cái phi thường đáng tin cậy người. Theo lý mà nói, lấy Sở Phong bản sự, lại thêm nghiêm cẩn tính cách, không nên xuất hiện dạng này sai lầm mới là, cho nên Vũ Sa mới có hơi không quá lý giải. Nàng chủ yếu không hiểu, Sở Phong vì sao muốn làm như vậy? Có ai nghĩ được, đúng lúc này, Sở Phong làm ra một kiện càng thêm để Vũ Sa không biết điều. Sở Phong ngồi xếp bằng. Vậy mà bắt đầu bố trí đại trận, chỉ bất quá Sở Phong bố trí đại trận, là vây quanh món kia năng lượng thể sở bố trí đại trận. Người cái tên này chẳng lẽ nói, gặp một màn này, lúc trước còn đầy mặt không hiểu Vũ Sa, bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã biết, Sở Phong mắt là cái gì. Sở Phong cũng không có sai lầm, Sở Phong từ vừa mới bắt đầu liền biết, cái này đạo kết giới trong cửa lớn, có thứ gì. Cho nên Sở Phong hắn là cố ý lựa chọn cái này đạo kết giới đại môn. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, khoảng cách kết giới này cửa phủ quan bế thời gian, cũng chỉ còn lại có một canh giờ. Ông, một đạo kết giới trong cửa lớn, lần lượt xuất hiện 11 đạo bóng dáng, mà cái này 11 vị, chính là cái kia chút dựa vào gian lận thủ đoạn, tiến vào nơi đây giới linh sư. Tiểu quỷ nhóm, còn không thấy được cái kia thằng danh con, trong đó một vị lớn tiếng hỏi, mặc dù không nhìn thấy bọn hắn khuôn mặt, nhưng là nghe thanh âm lại nghe được, hắn liền là vị kia, bị Sở Phong lừa gạt, Xà Văn cấp thánh bào giới linh sư. Đại nhân, không có a, một mực đều không nhìn thấy gia hỏa kia. Hắn hội sẽ không sớm liền rời đi nơi này. Căn bản là không có tiến vào giới linh đại môn. Vậy không có ở trong sân rộng a, một người mở miệng nói ra. Người này chính là Vương Nghiễm Thần. À, chẳng lẽ cái này thằng danh con, thật như vậy nhát như chuột, lừa lão tử về sau, lập tức liền chạy, như là như thế này. Vậy lão tử vẫn thật là xem thường hắn, vị kia lấy trào phúng giọng điệu nói ra, mà đổi thành bên ngoài 10 vị giới linh sư, cũng là biểu hiện ra đối Sở Phong xem thường. Đổi lại trước đó, bọn hắn sẽ không tin tưởng, Sở Phong như thế ra hòa, chọn trực tiếp rời đi. Dù sao, chỉ cần là có trình độ giới linh sư, liền đều nhìn ra, cái này giới linh phủ môn bên trong chân chính bảo tàng. Ngay tại quảng trường chỗ sâu giới linh đại môn bên trong. Cho nên bọn hắn tin tưởng vững chắc, Sở Phong vậy nhìn ra. Đồng thời, Sở Phong vậy sẽ nghĩ tới biện pháp, đạt được những bảo bối kia. Thế nhưng, khoảng cách giới linh phủ môn, mở ra đã nhanh phải kết thúc. Lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Sở Phong hình bóng. Cho dù có người mở ra cái kia quảng trường chỗ sâu giới linh đại môn. Nhưng lựa chọn giới linh đại môn, cũng đều là yếu kém loại kia. Đối với loại kia phế môn, bọn hắn không cảm thấy, sẽ là Sở Phong mở ra. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn vậy bắt đầu hoài nghi, Sở Phong khả năng thật từ vừa mới bắt đầu liền chạy. Trước khác quản cái kia hỗn trướng tiểu tử, chỉ còn lại có một canh giờ, nắm chặt thời gian, còn có thể lấy thêm đến một kiện bảo bối trong đó một vị bỗng nhiên nói ra. Vậy thì đi thôi, quyết định về sau, cái này 11 vị liền lập tức lên đường. Kỳ thật, sớm tại Sở Phong, tại trong sân rộng, phá giải cột đá thời điểm, cái này 11 vị giới linh sư. Cũng đã bắt đầu quan sát quảng trường chỗ sâu cái kia chút giới linh đại môn. Cho nên, bọn hắn đã sớm có rõ ràng mục tiêu. Cũng vô dụng một lần nữa quan sát. Ai, không đúng, các ngươi nhìn cái kia đạo môn. Giống như thật không đơn giản. Thế nhưng là bỗng nhiên, có một vị giới linh sư. Nhìn qua một đạo kết giới đại môn. Phát ra kinh hô, thuận âm thanh quan sát. Mặt khác 10 vị cũng là ánh mắt biến đổi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói là cá lọt lưới? Lúc này, bọn hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cái này đạo kết giới đại môn phía trên đồ án. Bọn hắn vừa nhìn liền biết, trong này bảo bối thật không đơn giản. Thế nhưng, bọn hắn trước đó, rõ ràng đem nơi này tất cả giới linh đại môn đều quan sát một bàn. Trước đó cũng không có chú ý tới, đạo này giới linh đại môn là như thế không tầm thường. Không đúng, hẳn không phải là chúng ta trước đó nhìn không cẩn thận. Rất có thể là cái này đạo kết giới môn có biến hóa. Thật là có loại khả năng này. Bỗng nhiên, có hai người nói ra, quản hắn như vậy nhiều đây. Thời gian cấp bách, đến cùng là giữ nguyên kế hoạch làm việc, vẫn là tiến cái này đạo kết giới trong cửa lớn nhìn xem. Chỉ là, cái này đạo kết giới trong cửa lớn trận pháp, độ khó cũng không thấp. Như lựa chọn cái này đạo kết giới đại môn, khả năng một canh giờ, chưa hẳn có thể phá vỡ bên trong trận pháp bảo vệ có người nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liền tuyển đạo này, tốt, vậy liền tuyển đạo này. Rất nhanh, cái này 11 vị giới linh sư liền làm quyết định. Sau đó nhao nhao bước vào cái này đạo kết giới đại môn bên trong. Thế nhưng, bọn hắn không biết là... Bọn hắn vừa bước vào cái này đạo kết giới đại môn về sau. Cái này đạo kết giới đại môn phía trên đồ án liền sản sinh biến hóa. Biến không còn giống trước đó như vậy hấp dẫn ánh mắt. Mà bọn hắn càng không biết là, cái này đạo kết giới đại môn, kỳ thật chính là, Sở Phong lúc trước tiến vào kết giới đại môn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.